tinh giới, chương 1506. Tiếp sau công pháp, góc truyện audio.com. Lão đại a, dù sao sớm chết muộn chết đều phải chết sớm đầu thai đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi người này sẽ không có thể nói một chút dễ nghe. Chu thần hắc hắc cười nói. Lão đại a, không phải ta không nghĩ đâu có nghe a, chính là chuyện này Chu giao các nàng nếu đã biết phỏng chừng trong đầu hội rất là khó chịu a. Lão đại ngươi lấy một địch bảy, bi kịch a bi kịch. Tạm thời vẫn là không nói cho, hồng giới sự tình cũng không thiếu, hiện tại không tất yếu làm cho các nàng khó chịu. Giao Nhi cùng Huyên Hiên các nàng cũng là đang bế quan, đãi Giao Nhi các nàng xuất quan sau rồi nói sau. Lâm Thiên nói thầm nói, cấp Chu giao các nàng thêm tỉ muội chuyện như vậy, Lâm Thiên biết Chu giao các nàng nếu là đã biết, đó là tất nhiên sẽ có chút thương tâm, chẳng sợ các nàng ngoài miệng không nói trong đầu cũng là khẳng định hội khổ sở, Lâm Thiên không nghĩ các nàng thương tâm, cho tới nay, phỉ nhã các nàng tình ý hắn là chỉ cự tuyệt thái độ, vốn nếu là không có gì sự tình phát sinh, hắn cùng với phỉ nhã các nàng quan hệ vậy vẫn là thầy trò quan hệ, nhưng là, sai sót ngẫu nhiên, nay phỉ nhã các nàng cũng là nữ nhân của hắn. Lão đại, thời gian gia tốc phía dưới, 20 năm sau thời gian, phỏng chừng Chu giao cùng Thạch Huyên Hiên hai người sẽ xuất quan. Chu thần nói, Lâm Thiên cười khổ nói, tốt lắm, trước đừng nói này, đầu đều lớn. Nếu là cùng ta không có gì quan hệ nữ nhân, ta mới lười vì cứu các nàng mà thương Giao Nhi các nàng tâm, nhưng là phỉ nhã các nàng, lại. Thôi, việc này không nói, việc đã đến nước này, nói này đó cũng là vô dụng. Lâm Thiên nói tới đây, trong mắt cũng là hung quang chớp động, tin tưởng ngươi cũng sẽ hướng địa cầu phương hướng mà đi, đừng làm cho ta điều tra ra, nếu không trong lời nói, ngươi chết chắc rồi. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, thời gian một ngày đi qua, Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong kia phân thân thạch hấp thu năng lượng tốc độ cũng là dần dần nhanh đứng lên, theo năng lượng hút vào kia phân thân thạch bên trong, một đạm màu vàng thân thể xuất hiện, mà tại kia thân thể bên trong, một nho nhỏ phôi thai đang ở không ngừng mà hình thành. Phân thân thạch trung kia phân thân ở chậm rãi hình thành, theo phân thân thạch trong vòng, một tia lực lượng cũng là dung nhập kia tiểu vũ trụ bên trong, kia một tia lực lượng dung nhập tiểu vũ trụ bên trong sau, cũng là tác dụng đến Lâm Thiên thân thể mặt trên đến đây, tại kia một tia lực lượng tác dụng hạ, Lâm Thiên thân thể cường độ không ngừng mà tăng trưởng. Kia tăng trưởng tốc độ cũng không phải đặc biệt mau, nhưng là nó cũng là liên tục không ngừng mà tăng trưởng, Lâm Thiên phỏng chừng, hẳn là vài năm trong vòng, liền cũng đủ hắn thân thể cường độ tăng lên tới vũ trụ cửu giai, vài chục năm nội, đạt tới chí tôn nhất giai vẫn là có rất đại khả năng. Theo Hòa Bình đảo tính khởi, không sai biệt lắm một tháng thời gian sau Tâm Lam Hào rốt cục thì tới hư không đảo. Hư không đạo liên tiếp Kim Long tinh khu cùng hỗn loạn tinh vực, địa cầu chính là ở Kim Long tinh khu trong vòng, theo hỗn loạn tinh vực đi địa cầu tự nhiên là theo hư không đạo này siêu cự ly xa trùng động thông qua phương tiện mau lẹ nhiều lắm. Hư không đạo, lại đã hư không đạo, Lâm Thiên than nhẹ nói, chúng ta phải đi về. Lệ Toa nói, của nàng vẻ mặt cũng là có một tia kích động, lại nói tiếp, Lâm Thiên các nàng ở hỗn loạn tinh vực bên này cũng không có đãi quá dài thời gian, nhưng là Lệ Toa cũng là tương đương nhớ nhà, về. Góc truyện audio.com, phần phỉ nhã kia đổ cũng không hội rất nhớ nhà, bất quá tưởng niệm cố thổ nhưng thật ra có một chút. Này theo hỗn loạn tinh vực đi trước kia một bên người thật đúng là nhiều a. Ninh Sơn cười khẽ nói, Lâm Thiên hơi điểm, lúc trước hắn lại đây là lúc bên này đi trước kia một đầu nhân cũng là rất nhiều, nhưng là so với hiện tại, khi đó đi trước kia một đầu nhân cũng là thiếu nhiều lắm. Địa cầu phía trên kia hắc môn hấp dẫn, Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi điểm gật đầu. Có một chút thực lực tên kia đều là nghĩ tới nhìn một chút. Bất quá kia hắc môn cũng thật sự là lợi hại a, địa cầu hiện tại kia đã muốn là có 2 vạn chí tôn cấp cường giả, vũ trụ cấp cường giả thượng 100 vạn, cư nhiên còn không có khai được kia môn. Nói lên này, thật muốn lập tức liền xuất hiện ở trên địa cầu mặt. Nếu là một thực lực yếu nhược một chút nhân, như vậy xếp hàng thông qua trong lời nói kia không biết muốn tới khi nào thì, nhưng là Tâm Lam Hào nhưng là một cửu cấp chiến hạm mà nó chủ nhân còn lại là chí tôn cấp cường giả. Chí tôn cấp cường giả, nếu ngay cả sáp cái đội đều không được trong lời nói kia mới là việc lạ. Không tốn bao nhiêu thời gian, Tâm Lam Hào liền tiến nhập kia hư không đạo trong vòng. Thông qua hư không đạo chính là trong chốc lát thời gian Lâm Thiên bọn họ cũng đã là đặt mình trong cho Hải Lam đế quốc trong vòng. Chu thần, xem xét một chút chiến hồn quyết còn có ngọc nữ quyết tình huống. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Tốt lão đại, Chu thần nói, Hải Lam đế quốc chính là một thất cấp văn minh đế quốc thôi, lấy Chu thần nay lực lượng kia tra một ít này nọ thật là tương đương chuyện dễ dàng. Không quá nhiều lâu thời gian, Chu thần thanh âm liền vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. lão đại tương đương không sai, chiến hồn quyết cùng ngọc nữ quyết ở rất nhiều người tu luyện sau kia hưởng ứng tương đương hảo, bởi vì kia hưởng ứng hảo càng nhiều người gia nhập tu luyện bên trong, bước đầu phỏng chừng tu luyện chiến hồn quyết cùng ngọc nữ quyết nhân hẳn là vượt qua 8 vạn ức. Chu thần nói, nghe được chu thần lời nói, Lâm Thiên cũng là hơi sửng sốt một chút. Hưởng ứng cư nhiên tốt như vậy. Lâm Thiên nói, lão đại ngươi tự mình làm ra đến, chẳng lẽ còn hoài nghi nó hiệu quả bất thành. Chu thần nói, lão đại, nay đã muốn là có tu luyện chiến hồn quyết còn có ngọc nữ quyết nhân đạt tới hàng tinh cửu giai. Võng lạc phía trên, cũng là có không kém cầu oán hận, bởi vì đến hàng tinh cửu giai sau kia đến tiếp sau công pháp còn không có đi ra. Nhanh như vậy hàng tinh cửu giai, xem ra có chút tên truyền tu công pháp a. Lâm Thiên nói, nếu là từ thực lực rất thấp thời điểm tu luyện chiến hồn quyết cùng ngọc nữ quyết trong lời nói, như vậy đoạn thời gian, là không có khả năng đạt tới hàng tinh cửu giai, nhưng là nếu ở hàng tinh thất bát giai tu vi thời điểm chuyển tu chiến hồn quyết hoặc là ngọc nữ quyết trong lời nói kia vẫn là có khả năng đạt tới hàng tinh cửu giai. Về phần có hay không người ở tu vi có vẻ cao sau còn chuyển tu này khác công pháp kia đương nhiên là có cùng lúc rất nhiều tên tu luyện nguyên lai công pháp rất nhiều năm không có một chút tiến bộ, bọn họ đối với nguyên lai công pháp không có tin tưởng. Về phương diện khác Lâm Thiên nhưng là làm cho Chu Thần ở võng lạc mặt trên phát ra tin tức đến tiếp sau công pháp còn có thể đi ra. Lão đại, Hải Lam đế quốc có thể dễ dàng tha thứ tối năng lượng cao đến hàng. Cốc truyện audio.com Tinh cửu giai công pháp nhưng là chỉ sợ là không thể dễ dàng tha thứ tối năng lượng cao đến càng thêm cao tu vi công pháp. Chu thần nói, Lâm Thiên âm thầm gật đầu. Không sai, Chu thần, lấy năng lực của ngươi, hiện tại xâm nhập võng lạc đem chiến hồn quyết còn có ngọc nữ quyết mặt sau truyền ra đi hẳn là không có vấn đề đi. Phía trước một tháng, Lâm Thiên đã muốn là đem chiến hồn quyết còn có ngọc nữ quyết mặt sau hai tầng công pháp làm ra đến đây, nếu tu luyện xong này hai tầng trong lời nói, như vậy là có thể đạt tới vũ trụ cửu giai tu vi. Chu thần nói, lão đại, hai tầng đều phóng đi lên, đương nhiên không phải, phóng một tầng, có thể tu luyện đến vực chủ cửu giai là có thể. Lâm Thiên nói, thực lực quá thấp nhân Lâm Thiên cũng không có nhiều hứng thú, nhưng là thực lực có vẻ cao, Lâm Thiên cũng là hy vọng nắm trong tay. Nếu đem tầng thứ 5 tu luyện đến cuối cùng, như vậy thực lực chính là vực chủ cửu giai, lúc này còn muốn tiến bộ trong lời nói, như vậy nhất định phải gia nhập hắn Lâm Thiên đến lúc đó thành lập lên thế lực. Đương nhiên, khi đó, Lâm Thiên hắn chỉ sợ đã sớm ở nội vũ trụ bên trong lăn lộn. Bất quá có thể lưu lại một thế lực hộ vệ địa cầu an toàn cũng là tốt. Lão đại, hiện tại liền truyền đi lên, Chu thần nói, Lâm Thiên gật đầu, hiện tại liền truyền đi. Chu thần cười nói, lão đại, xem ta, bảo quản tán dương đại đa số mọi người biết Hải Lam đế quốc cho dù là tưởng cấm cũng là cấm không xong. Lâm Thiên, tưởng cái gì đâu? Ninh Sơn cười khẽ nói. Lâm Thiên mỉm cười, không có gì, Ninh lão, không trực tiếp hướng địa cầu mà đi trước một địa phương, đi áo tư đế quốc nhìn xem đi. Nơi nào là phỉ nhã cùng lệ toa gia hương? Ninh Sơn gật đầu. Hảo, dù sao địa cầu cũng chỉ là ở Kim Long tinh khu cùng tinh khu trong vòng, hoa không bao nhiêu thời gian. Vân Lạc Mạn là một hàng tinh cấp cường giả, ở hơn 1.000 năm trước, hắn liền đạt tới hàng tinh lục giai tu vi, nhưng là kế tiếp hơn 900 năm thời gian nội, hắn cũng là chút đều không có tiến bộ. Có một ngày, ở võng lạc phía trên, Vân Lạc Mạn vô tình bên trong phát hiện một phần công pháp, làm nhìn đến kia công pháp tên thời điểm, hắn trong lòng là thầm mắng một câu. Chiến hồn quyết ta FFFF, võng lạc phía trên kêu chiến hồn quyết công pháp không biết có bao nhiêu. Vốn hắn đều là không nghĩ xem, nhưng là kia công pháp cho điểm cũng là tương đương cao, kết quả, hắn tự nhiên là nhìn. Này vừa thấy, hắn liền phát hiện kia phân công pháp là một phần tương đương không sai công pháp, so với hắn tự mình tu luyện kia rác rưởi công pháp là tốt hơn không biết bao nhiêu. Có thể sử dụng thực rác rưởi công pháp đạt tới hàng tinh lục giai, Vân Lạc Mạn thiên phú tự nhiên là không cần nhiều lời. Ở tự hỏi rất nhiều ngày sau, cắn răng một cái, Vân Lạc Mạn buông tha cho nguyên lai công pháp trực tiếp chuyển tu chiến hồn quyết. Đọc truyện online tại truyện phun truyền tu công pháp, đây là tối kỵ, đối với tu vi là có rất lớn tổn hại, kết quả, hắn là truyền tu thành công, nhưng là sau khi thành công, tu vi cũng là hàng đến hàng tinh tứ giai. Nhưng là làm cho hắn kinh hỉ không hiểu là, ở một năm trong vòng, hắn tu vi liền một lần nữa về tới hàng tinh lục giai, mà 5 năm sau, lại theo hàng tinh lục giai đạt tới hàng tinh thất giai. Mấy trăm hơn 1.000 năm không có tiến bộ, nhưng là chuyển tu công pháp sau chính là vài năm thời gian liền vào nhất giai, hắn đối với kia sáng tạo ra này công pháp nhân tự nhiên là có kính. Góc truyện audio.com, ngưỡng, đối với kia công pháp tự nhiên là tương đương coi trọng khắc khổ tu luyện. ở khắc khổ tu luyện hơn nữa, sử dụng một ít có thể nhanh hơn tu vi tăng lên bảo vật sau, tới nay, hắn tu vi đã muốn là đạt tới hàng tinh cửu giai. Hàng tinh cửu giai, này ở hắn tu luyện phía trước kia công pháp khi nhưng là không dám tưởng, nhưng là hiện tại cũng là đạt tới. Nhưng mà làm cho hắn có chút buồn bực là kia chiến hồn quyết chỉ 4 tầng, chỉ có thể đến hàng tinh cửu giai, kế tiếp vốn không có. Vốn, Vân Lạc Mạn kỳ thật không phải thường thường cuống võng lạc, bởi vì đại bộ phận thời gian đều là dùng ở tu luyện mặt trên, nhưng là ở như bây giờ tình huống hạ, hắn cũng là dưỡng thành cuống võng lạc thói quen, đặc biệt kia công pháp khô. Lấy bình thường giống nhau, Vân Lạc Mạn tùy ý mở ra một thảo luận chiến hồn quyết diễn đàn, trao đổi một chút tâm đắc, này cũng là một đoạn này thời gian hắn có vẻ thường làm. Vốn hắn vẻ mặt là có chút lười nhác, nhưng là ở mở ra diễn đàn trong nháy mắt, hắn ánh mắt liền trừng lớn, tại kia diễn đàn bên trong, rõ ràng có một đỏ đậm chí đỉnh thiệp, mà kia bái thiếp phía dưới nhắn lại đã muốn là cao tới thượng trăm vạn điều. Chiến hồn quyết tầng thứ 5 công pháp, như vậy tiêu đề, này vài năm hắn thấy được không biết bao nhiêu, nhưng là, này một đám đều là giả, nhưng là lúc này đây cùng này bất đồng, lúc này đây bái thiếp cư nhiên là chí đỉnh. Chẳng lẽ, Vân Lạc Mạn cảm giác tự mình tim đập điên cuồng mà ra tốc lên. Cách chương.